Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Rất vui vì lại có thể tiếp tục gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc, đó là 10 giờ sáng và 7 giờ tối mỗi ngày, để gửi đến các bạn những bộ truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 4, tập truyện số 8 của bộ truyện Quân Nhân Ế Vợ Ôm Nhầm Bà Xã. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Ninh Yên Nhiên thoáng lui về phía sau hai bước, cười đến ý vị thâm trường, đầu ngón tay ở một môi anh điểm nhẹ hai cái. Nói dối không phải là thói quen tốt đâu bạn học Giang. Giang Đông liếc cô một cái, đối với cách nói của cô không ủng hộ. Kỹ thuật xem tướng này của em rõ ràng không tốt, vừa nhìn liền biết là hàng năm khất nợ học phí khiến cho học nghệ không tinh. Ninh Yên vuốt tóc, không để bụng. Học nghệ không tinh cũng không sao, chỉ cần nhìn ra anh nói dối là được. Giang Đông không cho ý kiến. Ninh Yên Nhiên nhanh chóng khơi mào để một đề tài khác trước khi anh rời đi. Anh còn chưa nói, anh hôm nay đợi em có phải hay không? Đúng thì sao? Mà không đúng thế nào? Còn không kịp trả lời vấn đề, âm thanh nước sôi liền vang lên. Ninh Yên Nhiên đeo dép lê chạy qua, pha hai ly trà nóng, cầm trên tay một ly. Mặc kệ là đúng hay không, đều cảm ơn anh. Ninh Yên Nhiên thu hồi động tác quấn loạn ly nước, rũ lông mi, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào lá trà thôi nổi trong nước, nhấp môi cười. Giờ khắc này, Giang Đông bắt đầu hối hận bản thân đọc quá ít sách, căn bản không tìm được từ nào hình dung ánh mắt cùng biểu cảm của cô, tựa như đơn thuần vui sướng, lại mang theo điểm gì khác, phức tạp đến mức không thấy được rõ ràng. Có một loại cảm xúc vi diệu nổi lên trong ngực anh, làm anh hơi cuộn ngón tay ở miệng chén trà gõ nhẹ hai tiếng. Muộn như vậy mới về, là đi hẹn hò sao? Anh rốt cuộc hỏi ra miệng. Ninh Yên Nhiên từ cảm xúc vừa rồi tỉnh lại, kinh ngạc mở to mắt mà nhìn. Hả? Giang Đông nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, tâm trạng nặng trĩu bỗng nhẹ đi một nửa. Không phải hẹn hò, là đi quán bar sao? Anh không nhịn được liệt kê mấy vụ án xảy ra ban đêm mấy năm nay, ý đồ muốn cô tỉnh táo một chút. Buổi tối không nên đi loạn khắp nơi, tốt nhất nên đi cùng bạn bè. Hiện tại xã hội này rất không an toàn, tôi không muốn ở lại cục cảnh sát gặp được em đâu. Lời này quả thực không dễ nghe, nhưng ở góc độ án kiện phân tích lại lộ ra sự quan tâm không thể nói thẳng. Ai, anh hàng xóm nhà cô chính là như vậy, quan tâm cô cũng không thể nói thẳng ra hay sao? Hôm nay vừa lúc em không có việc gì, liền trở về quê một chuyến, thấy một người bạn. Ninh Yên Nhiên vuốt ve chén trà, nở nụ cười có hai má lúm đồng tiền, nhấn mạnh nói. Một người bạn rất quan trọng. Rất quan trọng. Đặc biệt quan trọng. Nam. Nam. Giang Đông buông chén trà đứng dậy rời đi. Nếu em đã về, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng cả ngày chạy ra bên ngoài nữa. Cửa chấm trộm đóng lại ầm một tiếng. Ninh Yên Nhiên nhướng mày, cuối cùng phát hiện cảm xúc anh có chút khác thường. Cô nói mà, hôm nay sao lại có người nói chuyện kỳ quá như vậy? Lộ ra một chút vị chua nha. Hơn nữa, thoạt nhìn ra nội trưởng đối người bạn quan trọng này, giới tính hình như không quá vừa lòng. Ninh Yên Nhiên nhún nhún vai, tự hỏi người bạn quan trọng này khi nào không có ở nhà, cô phải chọn ngày lành tháng tốt mang cái dương lên mới được. Giang Đông ra cửa, đứng yên một mình ở trong bóng tối thật lâu. Hôm nay anh theo thường lệ, nghe quảng cáo trước khi ngủ. Không ai hay biết, khi phát hiện tiết mục thay đổi người dẫn chương trình, gần như là theo bản năng, anh từ trên ngửa giường nhảy xuống, muốn gọi điện thoại cho cô, hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt kia, trong lòng anh sinh ra cảm xúc gọi là sợ hãi. Tại sao anh lại sợ hãi? Sinh hoạt bình thường lệch ra khỏi quỹ đạo, nguyên tắc bản thân sắp bị phá vỡ, tình yêu thầm kín vô vọng mất đi điểm tựa, đều đủ để cho anh mất đi sự khống chế cảm xúc. Hình thành một thói quen chỉ cần 21 ngày, nhưng thay đổi một thói quen lại không ai hay biết sẽ cần thêm bao lâu. Đến lúc phát hiện điện thoại không có người nghe, anh cầm lên áo khoác đi xuống lầu, nhìn chằm chằm cửa sổ đen như mực đến phát ngốc. Vẫn luôn chờ đến 12 giờ, nhìn đến chiếc xe màu hồng chuyên làm việc ác chậm rãi chạy đến, anh lúc này mới chậm rãi thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Có một số người trời sinh liền không cho làm người khác lo bớt lo. Lúc không có mặt anh thì đâm xe anh, lúc có mặt anh lại nắm lấy tim anh. Cái cô nhóc ngỗ nghịch không làm cho người khác an tâm này. Giang Đông ngã xuống giường, hai tay kê ở phía sau đầu, nhìn trần nhà, khóe môi cong lên một nụ cười. Thôi quên đi, chỉ là một cô nhóc mà thôi, không nên so đo làm gì. Cho đến lúc rời giường buổi sáng, Ninh Yên Nhiên mới đỡ dây sạc, nhìn xem các cuộc gọi nhỡ trên di động. Đều là các cuộc gọi sau chương trình cô thường dẫn, cũng chẳng có gì bất ngờ. Có lẽ chỉ là chuyện thay đổi người chủ trì tiết mục. Nhìn chuỗi tin nhắn thật dài, Ninh Yên Nhiên không khỏi líu lưỡi, thậm chí sinh ra một loại ảo giác chính mình đã trở thành người một người dẫn chương trình nổi tiếng. Cô lắc lắc đầu, hạnh phúc thở dài một tiếng, sau đó phát hiện 2/3 cuộc gọi nhỡ đều đến từ người mẹ đại nhân thích làm nhảm, 1/3 còn lại đến từ cô bạn thân thích ồn ào, không sợ lớn chuyện, cùng với anh trai hàng xóm quốc dân Giang đội trưởng. Ồ, Ninh Yên Nhiên buông di động, chống cằm nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, thỏi son trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Cô kể chi tiết chuyện điều chuyển công tác của mình với mấy cô bạn xong, lười biếng ngáp một cái, chuẩn bị đi làm thức ăn, chọn quần áo trong tủ. Thời gian còn rất sớm, cô thay quần áo, buộc lại tóc, chuẩn bị ra cửa tập thể dục buổi sáng. Lúc đứng ở ban công thực hiện động tác duỗi người, cô nhìn thấy Giang Đông mặc một thân trang phục thể thao ở dưới lầu, theo đường nhỏ chạy chậm vừa khuất khỏi tầm mắt cô. Ninh Yên Nhiên chợt một tiếng lắc lắc đầu. Tục ngữ đều nói đúng, 3 tuổi là lớn, 7 tuổi là già. Có vài người dù hơn 10 tuổi thì trong tủ quần áo cũng chỉ có một bộ mà thôi, trưởng thành rồi cũng chỉ không có chút tiến bộ nào cả. Chỉ là bộ quần áo này cô đã thấy rất nhiều lần, cho nên cô có đầy đủ lý do nghi ngờ anh chỉ có một bộ đồ thể thao này mà thôi. Chờ đến lúc cô chậm gì gì chạy xuống, trong không khí đã sớm bay đầy hương thơm của sữa đậu nành cùng bánh bao thịt. Cho dù là trước đây hay là hiện tại, công việc của cô đều không cần dậy sớm, thời gian luôn dư giả, đủ cho cô tránh đi 2 giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối. Ninh Yên Nhiên chạy 800 năm dặm bước nhỏ, lảo đảo lắc lơ chạy vào công viên, cười tủm tỉm chào hỏi cùng mọi người tập thể dục buổi sáng, gia nhập vào đội ngũ chạy bộ bên trong. Giang Đông tinh mắt, sớm đã thấy cô. Đương nhiên ở giữa một đám đen trắng lẫn lộn, một thiếu nữ tóc đuôi ngựa trang phục thể thao tươm tất, có vẻ giống hạc giữa bầy gà, thật đáng chú ý. Giang Đông mặt không đổi sắc đi lướt qua cô, một bước bằng 3 cô bước, không cho Ninh tiểu thư có bước khả năng đuổi theo cãi nhau với anh. Ninh Yên Nhiên làm mặt quỷ đối với bóng lưng anh, ngón tay trong không trung phía sau lưng anh vẽ một cái đầu heo thật lớn. Nhưng cô không đoán được, khi cô đang làm mặt quỷ được một nửa, ngay lúc đầu lưỡi còn chưa kịp thu lại, Giang Đông đã bất ngờ quay đầu lại, đem ý xấu của cô nhóc nghịch ngợm vừa vặn bắt được. Làm gì vậy? Anh khẽ quát một tiếng. Trong công viên chỉ có những tiếng bước chân, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của anh ngoài ý muốn khiến mọi người chú ý. Ánh mắt mọi người xung quanh rào rào bay đến trên người Ninh Yên Nhiên. Cô hoảng sợ, cả người cứng đờ, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa chân trái vướng chân phải, thành công diễn màn tuyệt kỹ ngã trên mặt đất bằng phẳng rồi. Ban đầu định khi dễ người thành thật, không nghĩ tới người thành thật phản lại một bước. Đúng là thiên đạo lễ luân hồi, phong thủy thay phiên chuyển. Giang Đông không thực hiện được ý đồ, hắng giọng một cái, cố nén lại tiếng cười ngọt ngào trong cổ họng, khiến cho đường nét khuôn mặt anh nhu hòa không ít. Ninh Yên Nhiên hít một ngụm khí lạnh, cụp tai xuống, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh, liều mạng thôi miên chính mình, quên đi một giây trước đã làm ra chuyện ngu xuẩn khiến mọi người chú ý. Vì thế 10 phút sau, có ông cụ vui tươi hớn hở tìm đi bay vượt qua. Lúc gặp thoáng qua dùng ánh mắt từ ái và ý cười tràn đầy nhìn cô, bị sự ngông nghếch của chính mình hại mình. Ninh Yên Nhiên thở dài thật sâu, cảm thấy từ một con mèo thần tiên mềm mại ngọt ngào, nháy mắt đã biến thành một con husky. Giang Đông chạy thật nhanh, đến lúc đi ngang qua người cô một lần nữa, liền túm một cái ở tóc đuôi ngựa của cô, trực tiếp cười nhạo. Em đây là đi dạo chợ sáng sao? Nói xong ánh mắt anh đảo qua chân cô, ý vị thâm trường mà cười một cái rồi bước nhanh chạy đi xa. Bị kẻ địch trào phúng còn chưa tỉnh, chuyện khiến cô càng bực hơn chính là không thể đuổi kịp đôi chân dài như tuyển thủ của kẻ địch này có được không. Cái loại chân dài này ở trước mặt người 1m6 quả thật chính là vũ khí đạn hạt nhân, lực sát thương rất lớn. Quan trọng nhất chính là cô còn cảm thấy anh nói đặc biệt có đạo lý. Cô đến cả một công cụ cũng chạy không kịp, quả nhiên chính xác như là dạo chợ sáng ở công viên. Ninh Yên Nhiên dừng bước lại, bị đôi chân không biết cố gắng của mình làm tức giận đến mức nỗi nhảy lên bậc thang. Trên đầu Giang Đông ra một tầng mồ hôi mỏng, bị anh tùy ý dùng khăn lông lau, lại nhìn cô nhóc bên kia đang nhảy bậc thang. Anh nhắm mắt, hầu kết trên dưới lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được, ngực chấn động, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. ông cụ đang đi đến bên cạnh anh, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Yên Nhiên, vỗ bả vai Giang Đông một cái. Ôi, đó là bạn gái của cậu sao? Ý cười trên mặt Giang Đông vẫn chưa tan hết, ngoài miệng lại dứt khoát phủ nhận câu nói của đối phương. Không phải ạ, đó là hàng xóm của cháu. Ông cụ huých vào cánh tay anh một cái, vẻ mặt hiểu rõ mà không nói. Ông hiểu, hàng xóm thôi, ông hiểu mà. Giang Đông không rõ lắm ông cụ hiểu cái gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại chạy thêm vài vòng, hoạt động chút gân cốt, đi vào một quán ăn sáng. Ninh Yên Nhiên nhảy bậc thang trong chốc lát, tìm lại một chút niềm vui trẻ thơ, chờ tới 8 giờ mới làm xong kéo duỗi, chậm gì gì trở về nhà. Dưới nhà cô có rất nhiều quán bán đồ ăn sáng, cô theo mùi hương của bánh bao đi vào, gọi một đĩa bánh và một bát hoành thánh. Cái bát nóng đến nỗi cô vừa chạm tay vào đã vội vã rụt lại, tìm chỗ đặt cái bát xuống, đưa hai tay lên nắm lỗ tai. Nóng quá, nóng quá. Bánh bao của quán này đặc biệt ngon, vị nhân thịt rất ngon lại nhiều nước, vỏ bánh mềm mịn trắng xốp, mùi hương lan tỏa bốn phía. Chưa đến 6 giờ đã có người xếp hàng dài, trong quán người người chen chúc xô đẩy. May là cô có vận may tốt mới tìm được một chỗ trống. Trong mắt Ninh Yên Nhiên chỉ có bánh bao thịt thơm ngào ngạt, cũng không quan tâm nhìn xem người khách ngồi bên kia là ai. Vừa muốn ngồi xuống, trên chiếc ghế trống liền xuất hiện một chiếc túi da của nữ. Ngại quá, chỗ này có người ngồi rồi. Ninh Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước mặt mình, áo dài màu đen, áo khoác màu hồng, váy ngắn, mang giày ủng cao, trông giống như sẵn sàng tranh giành đàn ông vậy. Đều là phụ nữ xinh đẹp, Ninh Yên Nhiên nhanh chóng phán đoán trong lòng. Cô ta cao hơn cô khoảng 8 phân, nhưng da không trắng bằng cô, mắt không to như cô, tỷ lệ gương mặt không hoàn hảo như cô, giọng nói cũng không tự nhiên như cô. Nếu dựa theo trạng thái bình thường mà nói, cô chắc chắn thắng tuyệt đối. Nhưng thất bại ở chỗ, hôm nay cô vừa tập thể dục buổi sáng xong, đang mặc một bộ đồ thể thao. Ninh Yên Nhiên thật đáng ghét. Áo khoác hồng chiếm cái ghế trống cuối cùng, nhưng mà lại không mua gì cả. Hai tay chống cằm, mắt mèo tinh xảo, nhấp nháy nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện. Âm thanh ngọt ngào, mềm mại. Tiên sinh, đi một mình sao? Ninh Yên Nhiên lúc này mới thấy rõ người ngồi phía đối diện. Giang Đông không muốn để ý tới, gắp bánh bao cắn một cái, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mặt là một khuôn mặt nhỏ quen thuộc. Anh nuốt một cái, lại nhìn cô gái ngồi đối diện, cúi đầu uống một ngụm cháo lười phản ứng. Giang đội trưởng, người ta đang nói chuyện với anh kìa. Ninh Yên Nhiên kéo giọng nói, so với ngày thường còn ngọt ngào hơn gấp 10 lần, cố gắng hạ thấp giọng nói với người bên cạnh. Nụ cười của áo khoác hồng căng cứng trên mặt. Hai người đi cùng nhau sao? Giang Đông nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương của Ninh Yên Nhiên, lạnh mặt xuống, kéo kéo khóe miệng một cái. Không quen. Lần này nụ cười cứng đờ biến thành Ninh Yên Nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi mà trừng to mắt, có ý muốn dùng ánh mắt làm Giang đội trưởng cảm thấy áy náy lương tâm. Áo khoác hồng cười càng thêm ngọt ngào, làm lơ Ninh Yên Nhiên đúng một bên. Ánh mắt trông mong nhìn Giang Đông ăn sáng, chỉ thiếu chút nữa là mang đũa đến gắp đồ ăn trong bát của anh thôi. Có thể cho xin WeChat được không? Ninh Yên Nhiên đang nhìn bốn phía xung quanh tìm chỗ trống, mà cái người này có chỗ lại không ăn cơm chỉ lo tán tỉnh, quả thật là làm việc không đứng đắn. Giang Đông ánh mắt không kiên nhẫn, không hề cho cô ta một sắc mặt tốt, đem Ninh Yên Nhiên đang đứng bên cạnh bàn xách tới đặt ở bên cạnh, chia cho cô một nửa chỗ ngồi. Ăn nhanh lên, không cần nhìn xung quanh. Ninh Yên Nhiên rốt cuộc cũng có chỗ ngồi, mặt mày hớn hở. Đối với hành động tối ngày xách đồ của cô như xách hành lý kia, của anh cũng không oán giận nửa câu. Áo khoác hồng nhíu mày mất hứng. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Giang Đông cúi đầu uống cháo, nhịn xuống xúc động muốn đứng dậy bỏ đi, trầm giọng nói. Xin lỗi, không có WeChat. Trong lòng Ninh Yên Nhiên thầm vỗ tay. Không sai, gia đội trưởng của chúng ta chính là người có nguyên tắc như vậy đấy. Đối xử với các cô gái khác đều giống như là gió thu cuốn hết lá vàng, vô cùng lạnh lùng. Giang Đông không giống cô, anh ăn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi vận động, trên bàn đã bày 7-8 vỉ hấp trống rỗng, chén cháo chỉ còn một nửa. Anh gắp một đũa dưa muối bỏ vào cái chén đảo hai cái, há miệng ăn hết. Đúng lúc này, anh phát hiện có điểm không đúng. Phía dưới bàn có một cái bàn chân thong thả đi lên, nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân của anh từng chút một. Giang Đông nhíu mày, phát hiện chuyện này cũng không đơn giản. Nếu là cô gái ở đối diện trêu chọc anh tất nhiên có thể trực tiếp đứng dậy né tránh. Nhưng nếu là cô gái nhỏ lưu manh bên cạnh chơi xấu, anh phải làm sao bây giờ? Tiệm bánh bao nhà này quá đông người, không gian xung quanh có nhiều khe hở. Anh không thích có cách nào đoán ra là ai ở dưới cái bàn đang trêu chọc anh. Giang Đông né tránh cái bàn phía dưới chân, quay đầu nhìn cái miệng nhỏ của Ninh Yên Nhiên tập trung ăn bánh bao, ánh mắt có chút kỳ quái. Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu, so với anh còn khó hiểu hơn. Làm sao vậy? Giang Đông trong lòng có đáp án, hai chân lùi về sau, thoát khỏi phạm vi hoạt động của cô gái đối diện. Ninh Yên Nhiên nhạy bén phát hiện được tình huống của anh. Cái bánh bao cuối cùng cắn ba cái là hết. Chân trái duỗi ra, dẫm lên chân áo khoác hồng một cái, còn dùng mũi chân hung hăng nghiền qua nghiền lại, vô tội chớp mắt. Cái gì vậy nhỉ? Giang Đông lạnh mặt nhìn cô biểu diễn một cách xuất sắc, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đối với trận địa gió nổi mây gào phía dưới bàn không hề liên quan đến anh. Sắc mặt áo khoác hồng vô cùng khó coi, khuôn mặt nhỏ trang điểm tinh xảo, nháy mắt vặn vẹo gần từng chữ một. Cô dẫm chân tôi. Ninh Yên Nhiên kinh ngạc. Làm sao có thể? Tôi dẫm rõ ràng là... Nếu thật là chân cô, sao chân cô lại đột nhiên lại chạy đến bên này? Cô vừa nói vừa dùng đến giày để cảm nhận chất lượng của giày đối phương một chút. Một giây ngay trước khi tiểu thư áo khoác hồng sắp sụp đổ, rốt cuộc nâng chân lên, lưu luyến rút về. Áo khoác hồng tức giận đứng lên, xách túi đi ra ngoài. Không những không có được số WeChat mà còn bị đạp lên chân. Thật là mất nhiều hơn được. Không lễ phép. Vừa nói cô ta vừa nổi giận đùng đùng ra cửa, không ngoảnh lại nhìn thêm một cái nào. Ninh Yên Nhiên lúc này mới chuyển đến ngồi đối diện. Cái miệng nhỏ uống canh nhìn Giang đội trưởng ngồi trước mặt, lắc đầu thở dài. Quyến rũ nhầm người rồi. Nhầm người rồi. Có điều nhầm người thì cứ nhầm đi. Vị trí này đúng là tốt. Nhìn thì trống trải, phạm vi hoạt động lớn. Quan trọng nhất chính là đùa giỡn người khác đặc biệt thuận tiện. Trách không được tiểu thư áo khoác hồng muốn đùa giỡn Giang đội trưởng. Vị trí tốt như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, không đùa giỡn Giang đội trưởng thì thật có lỗi với vị trí tốt như vậy nha. Nhưng mà cô cũng không dám quá phận, nhẹ nhàng vươn chân. Mũi chân ở trên giày của anh nhẹ nhàng chạm một chút, vừa chạm vào liền tách ra, làm bộ chỉ là lơ đãng đụng tới anh, cũng không có ý đồ không đứng đắn gì. Giang Đông đã cơm nước xong, nhìn cô giống như đang kéo dài công việc mà chậm chậm mà ăn, liền đứng dậy muốn đi. Ninh Yên Nhiên nhanh tay lẹ mắt, dùng ngón út níu lấy tay áo anh, nhẹ nhàng nói. Em không ăn nổi nữa. Giang Đông dừng bước chân, nhìn trong chén của cô còn hơn phân nửa hoành thánh. Đối với hành vi lãng phí lương thực của cô vô cùng không ủng hộ, nhưng anh chịu đựng không có phát tác, chỉ là dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô. Em có biết toàn thế giới có bao nhiêu người không có cơm ăn hay không? Ninh Yên Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo. Có bao nhiêu người? Giang Đông nghẹn một chút. Anh làm sao biết con số cụ thể? Anh chỉ muốn giáo dục Ninh tiểu thư một chút về vấn đề lãng phí lương thực mà thôi. Em cũng không muốn lãng phí thức ăn mà. Ninh Yên Nhiên ủy khuất cúi đầu, cái muỗng múc hoành thánh tinh xảo đặc sắc, tôm bóc vỏ ẩn hiện. Nhưng em thật sự không ăn nổi nữa. Vừa nói cô vừa đưa cái muỗng lên, đem một cái hoành thánh đến trước mặt anh. Giang đội trưởng yêu quý lương thực. Thay em ăn một cái đi mà. Một cái lại một cái, một ngụm tiếp một ngụm. Đến lúc cô dừng lại, Giang đội trưởng yêu quý lương thực đã tính toán được tỷ lệ chết sớm của mình có bao nhiêu lớn rồi. Ninh Yên Nhiên một bên đút ăn, một bên hỏi một vấn đề. Anh nói, giọng cô ta dễ nghe hay giọng em dễ nghe hơn? Lại vấn đề gì nữa đây? Giang Đông liếc mắt một cái hơi bất mãn, mà nhớ lại giọng nói cố tình ra vẻ của tiểu thư áo khoác màu hồng, ăn một cái hoành thánh nhỏ, âm thanh mơ hồ không rõ. Một cái chính phẩm, một cái hàng nhái, giống nhau cái gì? Ninh Yên Nhiên đem cái hoành thánh cuối cùng nhét vào miệng anh, cảm thấy mỹ mãn đứng lên, hoạt động cổ một chút. Đối với anh nhướng chân mày, vừa rồi là em đang giúp anh không đánh mà thắng, giải quyết phiền phức, anh muốn cảm ơn em thế nào? Giang Đông đi ra ngoài, nhìn trong đám người chen chúc mở một đường máu cho cô. Cái này gọi là ở ác gặp ác. Có điều nhớ tới lúc cô vừa lúc mới giúp mình chút giận xong, có chút động chạm nhỏ, anh lại cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Cũng được, miễn cưỡng khen ngợi một lần. Anh cũng không quay đầu lại, nói. Ninh Yên Nhiên không nói chuyện, cô đang ở sau lưng anh vội vàng dẫm lên cái bóng của anh. trước khi đi vào phòng. Giang đội trưởng vẫn chưa tính được khả năng bản thân bị chọc tức chết của cô có bao nhiêu lớn. Anh quyết định cách xa tiểu thư hàng xóm làm nhiều chuyện ác một chút, đảm bảo mình sẽ không chết oan uổng lúc còn trẻ. Nếu lại tính toán với cô, nếu anh không phải bị tức chết thì cũng là tức chết, chết vì tức. Có đôi khi anh cũng cảm thấy buồn bực, chỉ là một cô nhóc hơn 20 tuổi, sao có thể bức anh thành như vậy? Anh có thể nhạy cảm nhận ra được, tại thời điểm mấu chốt anh lại lui từng bước một, thẳng đến khi không còn đường lui nữa. Trên thế giới này nhiều người như vậy, tốt xấu, thiện lương, tà ác, cũng chỉ có một người có thể khiến anh thỏa hiệp đến mức này. Cô nắm giữ chính xác điểm mấu chốt của anh, không làm đến mức khiến tiếng còi báo trong lòng anh vang lên, nhưng anh lại giống như thứ gì đó không có tiếng động, từng giọt, thong thả mềm mại, thẩm thấu vào cuộc sống của anh, xâm nhập vào lãnh địa của anh. Điều này có nghĩa là gì? Anh không dám nghĩ nhiều. Sau khi Ninh Yên Nhiên bắt đầu công việc vào giờ giữa trưa, thời gian gặp gỡ bạn bè càng thêm phù hợp. Vài người hẹn nhau ăn cơm chiều. Gần đây trạng thái Diệp Hàm tốt lên không ít. Trong nhà tuy rằng vẫn có ý định liên hệ với cô, nhưng cô thay đổi điện thoại và địa chỉ. Công việc cũng đổi, trừ khi gặp nhau ngoài đường, nếu không rất khó lại tìm cô nói chuyện. Ninh Yên Nhiên nói chuyện tiến triển của mình, lại nói đến chuyện của Lương Tây Châu, làm cho người chưa từng gặp mặt đối tượng xem mắt là Lâm Kiều An vô cùng tò mò. Cậu nói anh ta làm sao mà lại rơi vào tình huống này chứ? Ninh Yên Nhiên đang vội ăn xoài, nghe hỏi như vậy trực tiếp lấy ra di động, nhấn mở diễn đàn, tìm được bài của mình đưa cho cô ấy xem. Cậu xem đi. Đây chính là khác biệt về tư duy của nam và nữ. Mình đang hai bài. Phụ nữ đều mắng đời anh ta đáng đời, còn đàn ông lại khuyên anh ta nên tìm người khác. Hai phong cách hoàn toàn bất đồng. Lâm Kiều An chính là người chiếm giữ tuyến đầu bát quái, hai mắt sáng rực. Ninh Yên Nhiên vốn dĩ cũng chỉ là thuận tay giúp một chút, nhưng mà nhiệm vụ này đã vượt qua tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm công việc của cô, cho nên chuyện trước mắt cứ mờ mịt, không có cách nào xử lý. Nếu Lương Tây Châu là cái loại ngoại tình hay cặn bã lừa hôn thì có đánh chết cũng không giúp, ngay cả khi anh ta là bạn bè của Giang Đông cũng vậy. Đáng tiếc anh ta không phải, cho nên cô tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Nhưng mà chỉ với năng lực nghiệp vụ của cô thì xem ra mới được nửa đường Phật đã ngã ngựa, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể lựa vào khả năng bát quái của chị em tốt mà thôi. Mấu chốt chính là hiện tại anh ta muốn nuôi kéo vợ cũ, nhưng vợ cũ không phản ứng nên mới nhờ mình mày mưu tính kế. Mình cũng không hiểu chuyện này. Mấy người các cậu có ai biết phương thuốc cổ truyền nào giúp gương vỡ lại lành không? Trình Uẩn Nghi dũng cảm giơ tay. Cái này mình biết. Mình cũng biết. Củi khô lửa bốc, cây khô gặp mùa xuân, lão hán đẩy xe một đêm 7 lần. Mấy chị em tốt hợp mưu hợp sức cống hiến tiêu chuẩn văn học bản thân tích lũy bấy lâu. Một loạt thành ngữ giống như giếng phun đào rào phát ra. Ninh Yên Nhiên nghe đến choáng váng đầu óc. Cô bắt đầu nghi ngờ mình sắp mọc ra một cái khe hở. Nhưng khe hở này lại bị hàn dính, tốc độ lại quá cao, khiến cho cô không thể nào quay lại nhà trẻ được nữa. Nhìn biểu cảm trống rỗng của cô, Trình Nguyệt Nghi do dự một chút, cố gắng giảm đi lực sát thương. Thật ra 5 lần cũng được, nhưng nếu như không được thì vạn lần cũng không được. Ninh Yên Nhiên thủ sẵn tư thế. Từ từ, chóng mặt quá. Chúng ta có thể thuần khiết mà suy xét những mặt khác của vấn đề được không? Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Một viên thuốc nhỏ màu xanh là có thể giải quyết vấn đề. Cần gì phải động não? Đương nhiên, trong đầu chúng ta cũng không phải chỉ có mấy thứ này. Chờ đến lúc mọi người nói đến cao hứng, rốt cuộc bình tĩnh lại, nghiêm túc mở miệng hiến kế. Trước dùng khổ nhục kế, kể khổ, khóc lóc, kể lể bản thân không có vợ thì không sống được, làm cho vợ anh ta thấy quyết tâm sửa đổi của anh ta. Đứa nhỏ, mấu chốt là đứa nhỏ, làm cho đứa nhỏ muốn qua nhà chạy về. Tặng quà tặng hoa, quay lại thời kỳ yêu đương ngọt ngào. Ninh Yên Nhiên xẹt xẹt viết ra một hàng dài, nét bút sổng bay phượng múa lưu loát hết một trang giấy, nhìn lại đặc biệt thấy thành tâm thành ý. Cô cầm di động, chụp một bức ảnh gửi cho Lương tiên sinh. Đối phương chắc là không phải làm việc. Hồi âm ngay một giây sau. Tôi chỉ có một vấn đề. Anh nói đi. Cô viết chữ thì viết chữ, vì sao lại viết trên giấy ăn? Ninh Yên Nhiên tự nghĩ 2 giây. Tôi nghèo. Ninh tiểu thư nghèo khổ đem giấy ăn quấn lại thành một cục, dùng đầu ngón tay vê lại, ở trên cao nhắm 2 cái mắt, muốn ném vào thùng rác. Một cậu bé đang ngồi bên cạnh cầm muỗng ăn bánh kem, nhìn thấy cái cục giấy bay tới, trong mắt theo bản năng cũng chuyển động theo. Đại khái là xem quá chuyên chú. Cậu bé chụp lấy cục giấy, cái tay cầm muỗng còn lại trực tiếp ủ vào mặt. Ninh Yên Nhiên không nghĩ tới quỹ đạo bay lại kỳ diệu như vậy. Vì thế trơ mắt nhìn cục giấy bị cậu bé lấy được, mở ra nhăn nhúm. Cậu bé không biết đọc chữ, vì thế lôi kéo mẹ đọc cho cậu. Người phụ nữ đang ôm cậu bé đang trả lời WeChat, nhìn tờ giấy xa xa, liếc mắt nhìn Ninh Yên Nhiên tỏ ý xin lỗi. Ánh mắt chỉ lướt qua nội dung trên tờ giấy, cũng không để ý nữa. Ngại quá, thằng bé không hiểu chuyện. Ninh Yên Nhiên vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng may cậu nhóc không biết chữ, nếu không thật sự đọc ra, chắc là phải ném hết mặt mũi đi rồi. Đặc biệt là cô còn ở trên tờ giấy vẽ cái đầu heo. Người phụ nữ kéo chăn khoản xuống, cúi đầu cho đứa bé ăn gì đó. Di động đột nhiên rung một cái, là một tin nhắn thoại. Ninh Yên Nhiên không định quan tâm chuyện riêng tư của người khác, nhưng âm thanh quen thuộc lại lặng lẽ truyền vào tai. Ninh Yên Nhiên ban đầu vốn định đứng dậy rời đi, làm đẹp cùng với mấy cô bạn. Nghe vậy liền hướng tới đĩa trái cây, ôm Dung Tử Tốn ăn. Ba ba, ba tới ăn cơm cùng con sao? Cậu bé nhìn người đàn ông đang đến gần, khó giấu vẻ ngạc nhiên. Lương Tây Châu vừa học đã hiểu, dựa vào tờ giấy nhỏ, đã tìm ra phương hướng, trầm ổn bước tới xoa đầu cậu bé. Đúng vậy, ba tới ăn cơm cùng con, có vui không? Cậu bé nhanh chóng gật đầu. Vui ạ. Lương Tây Châu cười ha ha, nắm chặt di động, thầm cảm ơn Ninh Tiểu Thư đã giúp anh ta tìm được phương hướng. Nửa phút sau anh ta đột nhiên ngẩng đầu, thân mình nháy mắt cứng đờ. Người vừa được anh ta âm thầm cảm tạ, Ninh Tiểu Thư đang vẫy tay chào một tiếng. Vị Lương tiên sinh này quả nhiên là vừa học đã hiểu, là một đệ tử tốt khó gặp. Nhóm bạn tốt không ai có thể ngờ được sự việc sẽ phát triển theo hướng thần kỳ này. Vẫn là Trình Uẩn Nghi phản ứng nhanh, dẫn đầu bật cười. Ha ha, cô cười được một nửa chợt dừng lại, vỗ vỗ bả vai Ninh Yên Nhiên trịnh trọng nói. Đây đúng là duyên phận. Ninh Yên Nhiên đẩy tay cô ấy ra, trong lòng run sợ. Cô nhớ rất rõ, bạn nhỏ vừa rồi mở tờ giấy của cô nhìn một lúc lâu. Kết quả mẹ của bạn nhỏ ấy lại chính là vợ cũ, đại nhân trong truyền thuyết. Đây gọi là gì? Chính là nghiệt duyên. Di động của Lương Tây Châu run lên, lập tức nhận được tin tức Gia Cát, nhắc nhở. 10 phút trước rất có khả năng vợ đã thấy được mẫu giấy tôi viết cho anh, cẩn thận đấy. Trong lòng Lương Tây Châu chợt lạnh một nửa, cô gái này nhìn thì thông minh, tại sao lúc làm việc còn không đáng tin cậy bằng anh vậy? Ngồi bên cạnh anh, vợ cũ đang cúi đầu dỗ con, biểu tình lãnh đạm. Có việc sao? Nếu anh bận có thể đi trước. Không không không, anh không vội chút nào. Lương Tây Châu lập tức cất di động, thể hiện bản thân đã quyết tâm đoạn tuyệt với công việc. Vợ trước nhìn anh, ánh mắt đảo qua di động, trong mắt nhiều thêm vài phần hoài nghi. Cô âm thầm quan sát chồng trước mới ly hôn không lâu, đầu tóc cùng quần áo vạn năm không đổi đã xảy ra biến động, long trời lở đất. Không chỉ có thế còn chủ động nói muốn cùng cô và con đi dạo phố. Trước đây anh rất ngại mấy chuyện sinh hoạt lặt vặt, chẳng lẽ ly hôn xong lại trở nên hiền lành trưởng thành. Nhớ tới dòng chữ vừa mới thấy trên giấy, cô rũ mắt, yên lặng cân nhắc. Đáp lại Lương tiên sinh không khóc ra nước mắt, Ninh Yên Nhiên sờ sờ mũi ngượng ngùng cười một tiếng, ôm khăn quàng cổ, rụt cổ chạy ra ngoài. Nguy hiểm thật đấy, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Cô vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Diệp Hàng liếc cô một cái. Cậu xác định người ta không phát hiện ra sao? Mình thấy không phải nha. Ninh Yên Nhiên vẻ mặt đau khổ. Phát hiện ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu chị ấy thích Lương tiên sinh, cái này gọi là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chính là tình thú vợ chồng. Nếu không thích, cũng có thể nhân cơ hội để nói rõ ràng mà. Đương nhiên ở tình huống thứ hai, Lương tiên sinh khả năng cao sẽ rất thảm. Không chỉ thành cẩu độc thân, mà còn bị đối tượng phát hiện tâm cơ của mình. Một từ thảm quả thực chưa đủ để hình dung khốn cảnh của anh ta. Sắc trời dần tối, Ninh Yên Nhiên cùng mấy người bạn nói tạm biệt, xoay người trở về. Xét đến Lương Tây Châu dù sao cũng là bạn của Giang Đồ, Giang đội trưởng. Lương Tâm Ninh, tiểu thư dù có đau đớn, vẫn cố gửi cho Giang Đông một tin nhắn WeChat, kể lại một chút chuyện hôm nay. Đương nhiên cô cho rằng vấn đề không phải do cô thối, chủ yếu là do ra cửa không xem lịch, vận khí cực kỳ kém. Việc này giống như trong phòng thi chép bài bị giáo thị phát hiện vậy. Giang Đông chắc là đang bận việc, chưa kịp đáp lại cô. Ninh Yên Nhiên hôm nay không lái xe, cúi đầu từng bước đi nhỏ về, chuyên tâm đá mấy hòn sỏi trên đường, tận sức đi thành một đường thẳng tắp. Trên đường người ta không đi lại tính là nhiều, top 5, top 3 kết bạn, cũng có vài người giống cô một mình lang thang. Ninh Yên Nhiên dừng bước, bàn tay hướng về phía trước, hứng lên một mảnh tuyết rơi. Cô thầm trầm thở dài, tiếc nuối nói, tuyết rơi rồi. Nếu là trời mưa thì tốt rồi, mưa to tầm tã, cô gái si tình không ngại đường xa đưa dù tình yêu. Chợt chợt, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đặc biệt ấm áp, đặc biệt có tình thú. Chỉ thiếu một chiếc váy trắng, cô chính là nữ chính trong tiểu thuyết Quỳnh Giao. Nhưng mà trên thực tế, Giang đội trưởng chưa bao giờ bung dù. Người này ỷ vào chính mình sức khỏe tốt, không sợ thiên nhiên tàn phá một chút nào. Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen kịt phát ngốc trong chốc lát. Cho đến khi trên đầu dính đầy tuyết, cô mới phát hiện bản thân đã tới trước cửa đội cảnh sát hình sự. Cách một con đường, chỗ anh Giang của cô vẫn còn sáng đèn, chăm chỉ làm việc, mang theo đồng đội của anh dựng lên một bầu trời bình an. Ninh Yên Nhiên nhìn cửa sổ lầu 2, mí môi mỉm cười. Ở thời điểm các loại cảm xúc trong lòng cô đang lên men, một đám học sinh tiểu học chạy nhanh ngang qua bên người cô, đạp một chân lên thân cây, hi hi ha ha xô đẩy nhau. Trên đầu Ninh Yên Nhiên bị tuyết trên cây rơi xuống phủ đầy. Không phải, trẻ con bây giờ đều hiếu động như vậy sao? Trải qua chuyện như vậy, mấy thứ cảm xúc văn nghệ lung tung rối loạn vừa sinh ra trong lòng cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong đầu cô tất cả đều chỉ là một chữ lạnh. Trận tuyết thình lình đổ xuống này khiến cô không kịp trở tay, khiến cô không nhịn được cái mũi chợt ngứa, hắt xì một cái. Cách một con đường ở văn phòng lầu 2 có một người đang đứng. Khoa trinh thám hình sự gần đây có huấn luyện, thời gian về nhà đều không quá sớm. Giang Đông cũng tham gia hỗ trợ đào tạo người mới. Dù sao anh một người ăn no, cả nhà không đói bụng, trong nhà không có ai chờ, cũng không cần để ý mấy giờ thì phải về nhà. Ngoài cửa sổ trời đã tối. Giang Đông khoác áo dựa vào trên ghế, động tác lười nhác, biểu tình thanh thản, tay phải trên bàn gõ vài cái, câu được câu không ứng phó với đồng nghiệp. Mà lúc này Ninh Yên Nhiên đã khom lưng đi lên lầu 2, xuyên qua khe hở lờ mờ, thấy được mấy thân hình người đàn ông quen thuộc. Trực giác của Giang Đông nhạy bén đến đáng sợ. Anh hơi chau mày, ánh mắt sắc bén giống như mũi tên bay lại đây. Ninh Yên Nhiên vội vàng rụt lại phía sau, còn chưa kịp thấy rõ động tác của anh đã bị người đàn ông đi nhanh tới bắt được. Bị coi là đối tượng đang bị chóc nã quy án, đối tượng tình nghi rũ tay ngoan ngoãn đứng một bên. So với bạn nhỏ đang mong chờ được cho táo, càng ngoan ngoãn hơn. Đương nhiên Giang Đông biết rõ, sự ngoan ngoãn này chỉ là vẻ bề ngoài. Chỉ cần hiện tại anh quay người lại, cô lập tức có thể hướng về phía bóng dáng anh làm mặt quỷ. Hơn nữa phải là cái loại mặt quỷ trừng mắt, le lưỡi mới được. Giang Đông hừ một tiếng đem cô xách vào văn phòng. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người, Ninh Yên Nhiên cảm thấy hơi chột dạ, cắn môi dưới, kéo kéo vạt áo khoác của anh, ý đồ làm anh chủ động từ bỏ công khai thẩm vấn với đối tượng tình nghi gây án. Giang Đông lại không bị bộ dáng này của cô tác động, lười biếng mà ngồi lại chỗ của mình, thoải mái dễ chịu dựa vào lưng ghế, nhìn bộ dáng nghiêm trang đáng thương của cô, trong lòng sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn ưu việt khó có được. Ha, em cũng có hôm nay. Giang Đông thậm chí còn có suy nghĩ muốn ngồi trên ghế dựa xoay một vòng để chúc mừng thời khắc chói lọi rực rỡ này. Nhưng mà nhìn quần áo cô dính tuyết, Giang Đông vẫn không đành lòng, đưa cho cô một cái khăn lông, lấy một ly nước ấm để trước mặt cô. Chủ động khai báo đi. Tại sao có thể vào đây? Ban đầu chỉ muốn đi vào nhìn lén anh một chút rồi đi. Ngờ đâu Ninh Yên Nhiên lại tính sai một bước. Giờ phút này giống như là kẻ bại trận gục đầu nhỏ giọng thuyết minh hành vi phạm tội của mình. Không phải tự nhiên tiến vào, là dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của các đồng chí cảnh sát. Mở một mắt, nhắm một mắt mới cho em đi vào. Giang Đông nghẹn họng, những người khác hai mặt nhìn nhau, không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng. Nghiêm túc, tất cả đều nghiêm túc một chút. Giang Đông đem con chuột trở thành kinh đường mộc, vỗ xuống bàn bộp bộp rung động, lại đem ánh mắt phóng tới truyền trên người Ninh Yên Nhiên. Nói như thế, em có đồng phạm. Em làm sao có thể mua chuộc cảnh sát ở đây? Thành thật khai báo. Nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, Ninh Yên Nhiên hơi há miệng, ăn ngay nói thật. Em nói với mọi người em là người nhà của anh, bọn họ liền cho em đi vào. Giang Đông hù dọa cô. Em có biết đây là nhiệm vụ gì không? Dựa theo luật trị an điều thứ 42, bịa đặt sự thật, phỉ báng người khác, dình xem chuyện riêng tư của người khác, em có thể bị phạt tạm giam 5 ngày hoặc là phạt tiền ít nhất 500 ngàn đấy. Em muốn bị giam hay là muốn bị phạt tiền hả? Ninh Yên Nhiên mở to hai mắt có chút kinh ngạc vui mừng. Còn có thể lựa chọn sao? Giang đội trưởng kiến thức rộng rãi chợt nghẹn một họng trong cổ họng. Một câu cũng không nói nên lời. Nhưng em không mang tiền. Giang đội trưởng cho em mượn một chút được không? Giang Đông tức giận trừng đến liếc mắt nhìn cô một cái. Lão Tứ ngồi ở đối diện bắt đầu ba phải. Tôi nói này đội trưởng, cậu xem cậu hù dọa con gái như người ta làm gì? Cậu đã lớn như vậy, đừng cùng trẻ nhỏ so đo. Tiểu Trương vẫn luôn nháy mắt ra hiệu cho anh Tử. Anh Tử, đây không phải là ba phải, anh đây là đang tự chuốc vạ vào thân. Quả nhiên nghe thấy hai chữ trẻ con, Giang Đông liền cười lạnh một tiếng, nhân lúc đối phương không phòng bị mà bắt được trọng điểm. Trẻ con? Cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tôi chỉ nhỏ hơn anh 6 tuổi mà thôi, sao có thể coi anh là người lớn còn cô là trẻ nhỏ? Giang đội trưởng đặc biệt không phục. Lão Tử không nói chuyện bởi vì anh ta đã bị Tiểu Trương túm ra ngoài ân cần dạy bảo. Tử ca, anh không nhận ra đó là ai sao? Đó là đối tượng xem mắt lần trước của Giang đội trưởng. Tính theo quy củ, về sau chúng ta còn phải gọi là chị dâu. Việc nhà người ta, chúng ta cũng không nên xen vào. Lão Tử trí nhớ không tốt lắm, nghi hoặc nhìn cậu ta, lại cũng chỉ nhìn thấy cái bóng của Ninh Yên Nhiên, gãi gãi đầu. Phải không? Anh ta vì sao lại không nghĩ ra như vậy? Mà giờ phút này sắc mặt của Giang đội trưởng cũng không quá tốt đẹp. Anh cũng đột nhiên ý thức được, hóa ra Ninh Yên Nhiên kém anh 6 tuổi, cùng Ninh Nguyệt của anh bằng tuổi. Hơn nữa hai người bọn họ cùng một họ. Ninh không phải dòng họ hiếm lạ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là phổ biến. Trong chuyện này có phải có điều gì mà anh không biết? Lòng Giang Đông chậm rãi trầm xuống, suy nghĩ phức tạp khiến sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Anh đi tới đi lui mà nhìn kỹ gương mặt nhỏ đang đỏ lên của Ninh Yên Nhiên. Sau một lát, lại ở trong phòng lắc đầu. Anh đang suy nghĩ cái gì? Hai người lớn lên không hề giống nhau. Chưa nói đến ngũ quan, từ làn da mà nói, hai người này khác nhau một trời một đất. Giang Đông than nhẹ một hơi, cũng không có tâm tư tiếp tục hù dọa cô. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của cô, kéo cô đi ra ngoài. Đi thôi, đưa em về nhà trước. Nếu bị cảm, chắc em phải uống cả một ống thuốc mới đủ đấy. Hai tiếng sau, Giang đội trưởng đau đầu thầm mắng chính mình là thiên hạ đệ nhất miệng quạ đen. Ninh Yên Nhiên ôm gối đầu ở cửa, trán nóng đến choáng váng, trong mắt tràn ngập sương mù, sớm mất đi tiêu cự. Cô ôm cánh tay anh không buông, trong miệng cứ lẩm bẩm. Giang đội trưởng, em có thể ở lại nhà ấy một đêm không? Giang Đông đem cô từ trên người mình kéo xuống, mu bàn tay dán ở trên trán cô, lại cảm nhận được một chút nhiệt độ cơ thể của chính mình, bước đầu xác định là cô phát sốt. Ninh Yên Nhiên chỉ cảm thấy trên người cô giống như là một cái bếp lò, mỗi lỗ chân lông đều tản ra khí nóng, làm cho mỗi một tế bào trong máu cô đều ủng ộp sôi trào lên, đầu rất nặng, hô hấp cũng không thông. Cô thậm chí còn không nhìn rõ gương mặt của người trước mắt, chỉ là bản năng ôm lấy anh, chết cũng không chịu buông tay. Em buông tay ra trước, để tôi đo nhiệt độ cho em. Mới vừa đem cô gái treo trên người kéo xuống lại bị dính lấy, Giang đội trưởng có phần bất đắc dĩ, giảm nhẹ âm thanh, thân thể lại cứng đờ như tượng điêu khắc, sợ chạm phải chỗ không nên chạm. Ninh Yên Nhiên ôm cánh tay anh liều mạng lắc đầu. Không cần. Cô chỉ nghe được hai chữ buông tay, những thứ khác đều chưa nghe rõ, theo bản năng cho rằng anh muốn vứt bỏ mình, trong miệng lẩm bẩm. Em không buông tay đâu. Em buông tay anh liền chạy mất. Giang Đông cũng không nghĩ thừa dịp cô buông tay liền chạy trốn. Anh thở dài không thể so đo với người bệnh. Giống như khinh khí cầu vậy. Ninh Yên Nhiên tự nói với chính mình. Em một khi buông tay anh liền phần phật bay lên bầu trời. Tôi bay lên trời làm gì? Tôi không bay đi. Giang Đông nỗ lực trấn an cảm xúc của cô, nhưng không thấy có hiệu quả cho lắm. Lên trời tìm mặt trăng nhỏ anh nha. Ninh Yên Nhiên nghiêng đầu vô tội chớp mắt. Anh không cần em. Chắc chắn là muốn cô đi tìm cô ấy. Cũng không biết khi nào anh mới có thể nhìn rõ sự thật, bứt ra khỏi sự ràng buộc của lý trí, cam tâm tình nguyện tiến vào trong sự ấm áp của cô. Giang Đông thở dài thật sâu, một tay kéo cô vào trong, trên tay trái bị cô gái nhỏ trói buộc, tay phải lục tìm nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt trong ngăn kéo. Cô bị sốt đến thần trí không rõ, bắt đầu nói mê sảng. Ai bảo em muốn bị lạnh? Giang Đông mịt mờ mà nhìn thoáng qua đôi mắt ửng đỏ, mỏng, tất cô đeo ở cẳng chân. Trong ngực chợt có chút buồn bực. Thật không làm biết vì sao. Cũng không phải là bị bệnh. Anh vội vã cái gì không biết. Động tác tìm kiếm đồ vật của Giang Đông càng trở nên nóng nảy. Thô lỗ, đem toàn bộ đồ đạc trong ngăn kéo đổ ra ngoài lung tung rối loạn. Vẫn không thể tìm thấy nhiệt kế. Bực bội đến mức mồ hôi đầy đầu. Ninh Yên Nhiên treo tay ở trên cánh tay anh.